Tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, lần đầu tiên tôi xem một buổi họp báo truyền thông mà phóng viên bị đá xoáy đến cứng họng không đáp lại được. Nhớ lại 2 năm trước tôi từng thích một tiểu minh tinh mới debut, bị hỏi đến mức khóc ngay trên sân khấu họp báo. Đúng là phong thủy luân chuyển, các người cũng có ngày hôm nay. Tiểu ca Tần Văn xử lý đẹp lắm, cực ghét kiểu truyền thông thích tạo drama như vậy. Rõ ràng là hai bộ phim khác nhau, kéo vào so sánh làm gì cho mệt. Tôi thì thấy hỏi vậy cũng không vấn đề gì, dù sao với độ hot hiện tại của lục phiến môn bí sự căn bản không có phim nào vượt nổi. Có chăng thì chỉ có Thiên Hạ Mưu mới đủ sức đè bẹp thôi. Phiền chết mất, đây là buổi khánh công của lục phiến môn bí sự, đừng có lôi Thiên Hạ Mưu vào nữa được không? Người ta chỉ nói thật thôi mà, Thiên Hạ Mưu đúng là đỉnh con gì. Đúng vậy. Fan lục phiến môn các người nhạy cảm quá rồi đó, chỉ nói một câu mà làm lớn chuyện lên liền. Mặc dù Tần Văn phản ứng nhanh nhảy, thành công né được câu hỏi đầy cạm bẫy so sánh hai bộ phim, nhưng cuộc tranh luận trên làn đạn vẫn không thể tránh khỏi việc đưa hai bộ phim lục phiến môn bí sự cùng Thiên Hạ Mưu lên hot search với chủ đề đối đầu trực diện. Thiên Hạ Mưu là siêu phẩm quyền mưu cổ trang do Lưu Lượng đỉnh cấp Giang Tư Ninh dành 2 năm trau chuốt tỉ mỉ. Từ những tin dò dỉ hậu trường và trailer được công bố trước đó, phim đã thể hiện khí thế mạnh mẽ, hình ảnh đẹp như tranh, đúng chuẩn vua phim cổ trang của năm. Kể từ khi Thiên Hạ Mưu công bố lịch chiếu, không ít bộ phim lớn vì muốn tránh đối đầu đã chủ động rời lịch phát sóng. Chỉ có vài bộ nhỏ, gần như là đưa lên làm nền cho người ta đạp lên. Ai mà ngờ được, lục phiến môn bí sự đột nhiên nổi lên như một hắc mã, thậm chí trở thành ngọn núi lớn chắn ngay trước mặt Thiên Hạ Mưu. Tuy vậy, phần đông khán giả vẫn cho rằng, chỉ cần Thiên Hạ Mưu chính thức lên sóng, chắc chắn sẽ dập tắt hoàn toàn sóng gió mà lục phiến môn bí sự gây ra gần đây. Rốt cuộc, người đó chính là Giang Tư Ninh. Ngay từ bộ phim đầu tiên sau khi debut, Giang Tư Ninh đã vụt sáng thành sao, những tác phẩm sau đó của cô cũng đều đạt thành tích rất tốt. Trong giới vẫn luôn lưu truyền một câu nói, chỉ cần có Giang Tư Ninh ký tên, tỷ suất người xem cơ bản được đảm bảo. Mà trong bộ phim này, Giang Tư Ninh không chỉ đảm nhiệm vai chính, còn là người đồng sản xuất, càng khiến bộ phim như được thêm một lớp bảo hiểm nữa. Với những yếu tố như vậy, cho dù hiện tại lục phiến môn bí sự đang nổi đình nổi đám, cũng không ai dám nghĩ rằng nó có thể vượt mặt Thiên Hạ Mưu. Ngay cả đạo diễn cao thân của lục phiến môn bí sự cũng có phần thấp thòm. Cố Tinh Thời an ủi hắn, đạo diễn Cao, phải có niềm tin vào chính mình chứ. Cao thân khẽ thở dài, nói với Cố Tinh Thời. Không phải tôi không có niềm tin, mà là đạo diễn của Thiên Hạ Mưu là Lục Nhược Băng, người mà tôi kính trọng nhất trong giới đạo diễn. Có ông ấy và Giang Tư Ninh cùng hợp tác, tôi thật sự không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ thua thế nào. Cố Tinh Thời nghe xong cũng chỉ im lặng, bởi vì cái tên Lục Nhược Băng quả thật như sấm bên tai. Ông từng cho ra mắt nhiều bộ phim truyền hình chất lượng, mấy năm trước còn thử sức làm phim điện ảnh. Dù doanh thu phòng vé chỉ ở mức trung bình, nhưng đánh giá chuyên môn lại rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây quay trở lại với phim truyền hình, lại còn hợp tác cùng Giang Tư Ninh, hai cái tên đỉnh cao đặt cạnh nhau, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người khác khiếp vía. Tuy vậy, tâm trạng của Cố Tinh Thời và Tần Văn đều khá thoải mái. Tần Văn lần này được diễn vai nhân vật mà cậu hằng mơ ước, diễn rất vui vẻ, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Còn Cố Tinh Thời lại càng điềm nhiên. Trong mắt hắn, con đường diễn xuất của Tần Văn mới chỉ vừa bắt đầu. Lục phiến môn bí sự có thể nổi tiếng đã là điều khiến hắn kinh ngạc lắm rồi. Những thứ khác thì không dám kỳ vọng quá nhiều. Vì vậy, hai người mang tâm thế học hỏi và thưởng thức mà bật xem tập đầu tiên của Thiên Hạ Mưu. Chỉ là, vừa xem được hơn 20 phút, Cố Tinh Thời đã không nhịn được mà ngáp dài một cái. Nói thế nào nhỉ, hình ảnh thì đẹp, bối cảnh và phục trang cũng rất tinh xảo. Giang Tư Ninh diễn rất ổn, các vai phụ cũng không tệ nhưng không hiểu sao càng xem càng thấy chán. Cố Tinh Thời lén nhìn sang Tần Văn bên cạnh, thấy y đang chăm chú theo dõi, liền tự hỏi chẳng lẽ là do mình không biết thưởng thức. Cậu ngồi ngay ngắn lại, cố xem thêm 5 phút nữa, nhưng rồi thật sự không nhịn nổi, ôm gối dụi mắt ngáp liên tục đến mức CSNC mắt. Tuy là như vậy, nhưng thật sự quá chán, trước khi thiếp đi. Cố Tinh Thời đã nghĩ như thế. 2 tiếng sau, đoạn kết phim Thiên Hạ Mưu vang lên, Cố Cố Tinh Thời mới lờ mờ tỉnh dậy, duỗi vai nói. Xem xong rồi hả? Tần Văn thu lại cuốn sổ nhỏ trong tay, nghiêm túc gật đầu. Cố Tinh Thời hơi buồn bực. Đẹp đến mức vậy sao? Cậu thậm chí còn bắt đầu ghi chép nữa à? Tần Văn lắc đầu. Tôi xem được vài phút thì phát hiện bản thân không hiểu nổi rốt cuộc bộ phim này đang muốn nói gì. Sợ tốn thời gian vô ích, nên tôi liền bắt đầu học hỏi kỹ thuật diễn xuất của các tiền bối. Ví dụ như phân đoạn này, vị tiền bối kia từ áp lực dồn nén trước đó đến bùng nổ sau cùng, phải nói là diễn quá tuyệt. Cố Tinh Thời, cậu nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết nội hàm của dòng phim bom tấn chính kịch. Ngoài hai người Cố Tinh Thời, còn rất nhiều người cũng đang theo dõi tập đầu tiên của Thiên Hạ Mưu. Ví dụ như Giang Thấy Nguyệt, trải qua thời gian theo dõi suốt mấy tuần gần đây, Giang Thấy Nguyệt đã trở thành fan cứng của Lục Phiến Môn Bí Sự. Tuy là fan, nhưng với tư cách là một YouTuber chuyên bình luận phim, cô vẫn phải công tâm mà nói về mặt lý lịch giấy tờ, Thiên Hạ Mưu quả thực vượt xa Lục Phiến Môn Bí Sự. Cho nên tối nay khi Thiên Hạ Mưu phát sóng tập đầu, cô hiếm hoi không xem Lục Phiến Môn Bí Sự, mà bật xem Thiên Hạ Mưu. Nhưng vừa xem xong, cô chỉ có thể thốt lên, hết hồn. Đây chính là siêu phẩm của Trang Quyền Mưu được mài rũa suốt 2 năm ư? Nếu phải phân tích ưu điểm, đương nhiên là có. Lục Nhược Băng vẫn giữ vững gu thẩm mỹ nhất quán, mỗi khung hình đều có thể đem ra làm hình nền máy tính. Giang Tư Ninh cũng không hề gặp vấn đề trong diễn xuất, có vài phân cảnh thực sự có thể gọi là kinh điển. Thế nhưng, tất cả những điều đó không thể thay đổi được bản chất của bộ phim này. Giờ cốt truyện gần như không có tiến triển, logic nhân vật thì mơ hồ, các tình tiết quyền mưu lại giống như trò chơi trẻ con. Ai cũng nói đạo lý lớn, thoại thì vừa dài vừa khô khan, người xem chỉ muốn ngủ. Dù kỹ năng diễn xuất của Giang Tư Ninh có đẹp đẽ đến mấy, cũng không thể nào hòa nhập nổi với tổng thể bộ phim như bị lạc quẻ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như biến một đống phân bình thường thành một đống phân được gói giấy lụa sang chảnh vậy. Giang Thế Nguyệt thật sự không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Thất vọng, phẫn nộ, hay tức đến hận sắt không thành thép. Giống như một đầu bếp kỳ cựu, nhìn thấy nguyên liệu hạng nhất bị nấu thành món ăn hắc ám. Cảm xúc ấy thật khó diễn tả, càng khó chịu hơn là giờ phút này trên hot search. Toàn là lời khen có cánh dành cho Thiên Hạ Mưu và diễn xuất của Giang Tư Ninh. Tệ hơn nữa là không ít người còn lôi Lục Phiến Môn Bí Sự ra để dìm hằng, cho rằng bộ đó nhỏ bé, nhân vật mặt đơ, diễn viên diễn dở, thua xa Thiên Hạ Mưu. Thậm chí còn mỉa mai fan Lục Phiến Môn Bí Sự là không biết thưởng thức, ví như lợn rừng ăn không nổi gạo nếp. Giang Thế Nguyệt tức đến mức huyết áp cũng tăng vọt. Các người mua hot search thì thôi đi, có cần thiết phải dẫm lên phim khác để nâng mình lên không? Nhất là một bộ phim hoàn toàn không cùng thể loại, đề tài cũng không liên quan như Lục Phiến Môn Bí Sự lại còn mỉa cả người xem của nó nữa. Tuyên truyền của Thiên Hạ Mưu là đầu óc có nước hay bị đối thủ cạnh tranh cài người sang thế? Tức nước vỡ bờ, Giang Thấy Nguyệt nổi giận, viết hẳn một bài phân tích dài trên Weibo, chỉ rõ tại sao Thiên Hạ Mưu lại dở tệ như vậy. Không ngờ bài viết vừa đăng lên liền chọc vào tổ kiến lửa. Fan và thủy quân của Thiên Hạ Mưu tràn vào tấn công Weibo của cô. Mắng chửi càng lúc càng ác liệt. Nhưng Giang Thấy Nguyệt không phải loại dễ bắt nạt. Cô có thể giữ vững phong cách thẳng thắn, không nể mặt suốt bao năm trời ở khu phim ảnh Trạm C, là vì cô đủ bản lĩnh, đủ cứng. Và khi chiến cuộc càng lúc càng nóng, ngày càng nhiều người qua đường cũng bắt đầu lên tiếng. Nói nhỏ thôi, chứ tôi cũng thấy Thiên Hạ Mưu dở thật, một tập còn chưa xem hết nổi. Tôi xem vì thích Giang Tư Ninh, nhưng phải nói thật là phim này xem không nổi. Dù sao anh ấy cũng là con người, thất bại đôi khi cũng bình thường. Cố gắng hơn ở bộ sau là được. Trước còn cãi nhau với bạn, nó nói gu thẩm mỹ của tôi tệ, chỉ hợp xem phim thần tượng nhạt nhẽo. Tức phát khóc, nên tôi cũng phải nói một câu, Thiên Hạ Mưu đúng là dở thiệt. Cùng lúc đó, cũng có một làn sóng ý kiến kêu gọi ngừng so sánh Thiên Hạ Mưu cùng Lục Phiến Môn Bí Sự vì hai phim hoàn toàn khác thể loại và không nên bị buộc phải một đạp một nâng. Chỉ cần thấy có dấu hiệu gì nghiêng về Lục Phiến Môn Bí Sự lập tức có người nhảy vào kéo dư luận trở lại hướng Thiên Hạ Mưu. Trên hot search vốn còn có một vài chủ đề liên quan đến cả Lục Phiến Môn Bí Sự cùng Thiên Hạ Mưu cũng lặng lẽ bị ép nhiệt, rồi không dấu vết mà tụt hạng, biến mất không một tiếng động. Sáng hôm sau, khi Cố Tinh Thời tỉnh dậy, trên hot search chỉ còn trơ trọi một cái tác. thiên hạ mưu dở tệ, cố tinh thời sững người. Ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ Tôn Hồng Phi, giọng bên kia đầy phấn khởi. Cố tổng, ngài không cần lo lắng đâu. Tối qua lượng phát sóng của Lục Phiến Môn không những không bị ảnh hưởng, mà thậm chí còn tăng lên nữa. Cố tinh thời mừng rỡ. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tôn Hồng Phi nói như vỗ ngực đảm bảo. Mà chuyện này cũng nhờ có Văn Tổng nhà chúng tôi. Cậu ấy đã sớm căn dặn phải theo dõi sát tình hình dư luận. Nói là thiên hạ mưu rất có thể sẽ tìm cách buộc chung với bên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó mọi người còn thấy Văn Tổng có vẻ nghĩ hơi quá. Ai mà nghĩ thiên hạ mưu lại cần bám vào mình chứ? Ai ngờ tới buổi tối mới phát hiện Văn Tổng đúng là thần cơ diệu toán. Quả nhiên đoán trúng thật rồi. Cố tinh thời nghe Tôn Hồng Phi bên kia bắt đầu say sưa khen ngợi Văn Việt, không khỏi im lặng một lúc. Tôn Hồng Phi nói mãi không thấy Cố tinh thời đáp lại, liền tò mò hỏi. Cố tổng, sao ngài không nói gì hết? Chẳng lẽ ngài không thấy Văn Tổng rất lợi hại à? Cố tinh thời. Cậu phải nói gì đây? Cậu đâu phải cấp dưới của Văn Việt, cũng không có nghĩa vụ hóng gió tung hoa theo phen não tàn của người ta. Nhưng đối mặt với phen cuồng như Tôn Hồng Phi, Cố tinh thời vẫn nhịn xuống, miễn cưỡng đáp. Văn Tổng của các anh đúng là giỏi thật đó, giỏi lắm luôn. Tôn Hồng Phi vui vẻ đáp lại. Cố Tổng khiêm tốn quá rồi. Rõ ràng là phong cách cuồng si ngưỡng mộ Văn Tổng chứ ai khiêm tốn gì đâu. Cố tinh thời, cũng may Tôn Hồng Phi rất nhanh liền quay trở lại trạng thái bình thường, bắt đầu bàn chuyện công việc như thường lệ. Chờ đến khi cúp máy, Cố tinh thời mới chậm rãi bỏ xuống giường, vừa đánh răng vừa rửa mặt. Đang đánh răng nhàm chán, cậu không nhịn được gọi hệ thống. Thống, thiên hạ mưu dở đến vậy, có dưa gì không? Quả nhiên, hệ thống lập tức xuất hiện. He he, tôi đang định kể cho ký chủ đây. Cố tinh thời lập tức tỉnh cả ngủ, mau nói. Hệ thống, hiện tại rất nhiều người đều bảo Lục Nhược Băng lần này thất thủ, nhưng thật ra không hẳn vậy. Ông ấy phát huy vẫn bình thường thôi. Vấn đề lớn nhất là ở Giang Tư Ninh và biên kịch. Trước đây Lục Nhược Băng không phải chuyển sang làm phim điện ảnh sao? Lần đó tiêu tốn mất mấy năm mà thành tích cũng chẳng khá khẩm gì. Ngày trước ông ấy có một biên kịch hợp tác lâu năm, mấy bộ bom tấn truyền hình đều là người kia viết. Nhưng vị biên kịch đó tuổi cao, sau khi Lục Nhược Băng chuyển hướng sang điện ảnh thì cũng thuận thế nghỉ hưu. Đến khi Lục Nhược Băng quay lại với phim truyền hình, muốn làm cú lớn nên đã ký luôn hợp đồng đánh cược doanh thu. Vì vậy, ông ấy đích thân quay về quê của biên kịch cũ, mời bằng được người đó trở lại. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Giang Tư Ninh lại không hài lòng với kịch bản đó. Cảm thấy tuyến vai của mình không đủ đất diễn, thế là dẫn theo một biên kịch từng hợp tác riêng với mình đến, nhất quyết đòi sửa lại kịch bản theo ý mình. Lão gia tính tình cứng rắn, bị bọn họ ngấm ngầm cô lập thì dứt khoát buông tay không làm nữa. Lục Như Băng tức đến phát điên, nhưng Giang Tư Ninh lại là người liên kết sản xuất, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với nhà đầu tư, hai bên cùng nhau gây áp lực cho Lục Như Băng. Ký hợp đồng rồi, ông ấy không thể bỏ giữa chừng như lão gia kia được, đành phải cắn răng tiếp tục quay phim. Giang Tư Ninh thấy ông ấy tức giận thì lại càng cố ý làm tới. Không chỉ tự ý sửa vai diễn, còn chỉnh sửa kịch bản đến rối tung rối mù. Nhất định phải thêm vào vài phân đoạn kỹ xảo hoành tráng để thể hiện diễn xuất của bản thân, hy vọng có thể nhờ bộ phim này mà giành giải thưởng. Cố tinh thời nghe mà trợn tròn mắt, cậu ta chẳng lẽ không nghĩ tới làm loạn như vậy sẽ khiến cả bộ phim trở nên hỗn độn à? Phim mà giờ thì có diễn xuất xuất thần cũng vô ích. Hệ thống 2, Giang Tư Ninh đâu phải lần đầu làm chuyện này. Trước đó cậu ta từng làm một lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi ấy gan chưa lớn đến vậy. Với lại biên kịch lần đó năng lực còn mạnh, miễn cưỡng kéo phim về được. Sau đó nhờ Thủy Quân và fan thổi phồng mà nâng cậu ta lên tận mây xanh, khiến cậu ta thật sự tin rằng diễn xuất của mình đỉnh, có thể một mình gánh cả bộ phim. Lần này cậu ta mới càng thêm ngông cuồng, chỉ là chuyện năm đó không lan truyền rộng, hơn nữa dữ liệu phim kia cũng khá đẹp nên mới che giấu được. Còn Lục Như Băng mấy năm nay chỉ làm điện ảnh, hoàn toàn không biết chuyện. Bị lừa đến khi muốn hối hận cũng đã muộn, ông ấy dù cố gắng cũng vô ích vì Giang Tư Ninh quá tự tin, căn bản không thèm để ý đến góp ý, còn lấy danh nghĩa nhà sản xuất ra chèn ép. Cuối cùng, ông đành buông tay mặc cho cậu ta làm loạn, muốn quay kỹ xảo thì cho quay kỹ xảo, muốn đặc tả thì đặc tả. Mấy tập đầu còn tạm được, càng về sau càng tệ. Cố Tinh Thời đều sợ ngây người, vậy mà mấy tập đầu vẫn còn tính là tạm được à? Hệ thống, phía sau còn một đoạn Giang Tư Ninh múa kiếm mình ướt sũng, mới là đoạn nổi nhất phim ấy chứ. Nhưng bản thân cậu ta thì cực kỳ hài lòng, nghe nói còn lên Weibo báo trước với fan, gọi đó là phúc lợi dành riêng cho các cô ấy. Cố Tinh Thời, thật sự không biết nên nói gì. Hệ thống, à phải rồi, hắn còn tính tiến quân vào mảng điện ảnh nữa. Mắt tinh như thế mà lại chọn trúng đoàn phim của Phong Đình Vân. Nhưng khi đi thử vai thì bị Phong Đình Vân từ chối thẳng thừng luôn. Cố Tinh Thời, thay lão Phong dùng mình một giây. Sau đó, theo sự phát sóng của Thiên Hạ Mưu, phần còn lại càng thêm nhàm chán và vụn vặt. Ngoài việc mỗi tập đều phải nhét vào một cảnh highlight cho Giang Tư Ninh, thì chẳng còn gì để xem nữa. Lượng người xem giảm sút rõ rệt, đừng nói so với lục phiến Môn Bí Sự, ngay cả mấy bộ phim tình cảm ngọt ngào chiếu cùng thời điểm cũng ăn đứt. Lục phiến Môn Bí Sự lại ngược hẳn, đúng nghĩa vùng lên xả giận, các nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập chủ đề bàn luận cốt truyện, suy đoán diễn biến tiếp theo, vô cùng sôi nổi. Còn Thiên Hạ Mưu thì ngoài Thủy Quân gắng gượng spam, gần đây chỉ lên hot search đúng một lần, cảnh Giang Tư Ninh ướt sũng mua kiếm nhưng tiêu đề lại là Giang Tư Ninh đầy dầu mỡ. Sự đối lập rõ rệt khiến Giang Tư Ninh, vốn rất tự tin, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Người đại diện thấy vậy chỉ đành an ủi. Tư Ninh à, việc đến nước này rồi, đừng đọc mấy cái đó nữa. Ít nhất fan vẫn công nhận diễn xuất của cậu, dự án sau chúng ta chọn kỹ hơn là được, không ảnh hưởng đâu. Gì mà không ảnh hưởng, Giang Tư Ninh giận dữ chỉ vào đống kịch bản trên bàn. Trước kia mấy cái rác rưởi này ai dám đưa cho tôi xem. Người đại diện bất đắc dĩ nói, ráng qua đợt này, ổn định lại là được. Giang Tư Ninh càng tức, bắt đầu chút giận. Tôi đã nói ngay từ đầu là Lục Như Băng không đáng tin. Các người cứ bảo ông ta là đạo diễn lớn mà làm ra cái thứ này á, đúng là lãng phí diễn xuất của tôi. Người đại diện muốn nói gì đó, nhưng hắn ngày càng ngạo mạn, tính tình cũng khó chiều hơn xưa. Hồi quay phim, anh ta từng khuyên Giang Tư Ninh đừng đối đầu với biên kịch lão gia. Kết quả bị hắn mắng té tát. Sau đó như cố ý làm ngược lại, không chỉ đuổi lão ra đi mà còn kéo cả biên kịch phe mình lên thay. Sợ chọc giận hắn thêm, người đại diện chỉ đành dịu giọng khuyên nhủ tiếp. Giang Tư Ninh lúc này mới ngồi phịch xuống sofa, thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì, hỏi. Đúng rồi, kết quả thử vai bên đạo diễn Phong có chưa? Người đại diện lập tức thấy nguy. Thử vai xong, Phong Đình Vân đã trực tiếp gửi tin từ chối, nhưng lúc đó Thiên Hạ Mưu sắp phát sóng, người đại diện sợ hắn nổi giận làm ảnh hưởng truyền thông nên giấu nhẹm. Nghĩ bụng đợi khi phim lên sóng thành công, tâm trạng hắn tốt hơn sẽ dễ nói hơn. Ai ngờ phim lại flop thê thảm như vậy, nếu Giang Tư Ninh mà biết mình bị từ chối, không biết sẽ nổi điên đến mức nào. Ngay lúc người đại diện đang ấp úng chưa biết mở miệng thế nào. Giang Tư Ninh đột nhiên thấy một hot search mới nhảy ra. Tần Văn gia nhập dự án mới của Phong Đình Vân. Giang Tư Ninh kinh ngạc. Tần Văn, cái anh chàng chỉ biết cười ngây ngô trong lục phiến Môn Bí Sự ấy hả? Người đại diện, Giang Tư Ninh lại click mở Weibo, càng xem càng tức. Gì cơ, cậu ta không thử vai mà được đạo diễn Phong đích thân mời á, tôi phải diễn chung với loại người đó sao? Người đại diện thấy tình hình không thể giấu nổi nữa, đành ấp úng nói. Thật ra cậu sẽ không được diễn cùng anh ta đâu. Giang Tư Ninh cau mày. Ý anh là gì? Giọng người đại diện càng lúc càng nhỏ. Cậu thử vai, không qua. Giang Tư Ninh trừng mắt. Cái gì? Người đại diện vội vàng dỗ dành. Cậu đừng giận. Vốn dĩ từ phim truyền hình chuyển sang mảng điện ảnh đã khó rồi. Huống chi đây còn là phim nghệ thuật kiểu Phong Đình Vân. Thất bại là chuyện thường thôi mà. Cậu còn trẻ, chúng ta thử thêm vài lần nữa, rồi sẽ có cơ hội thôi. Cái gì mà thử vai thất bại là chuyện thường? Cái gì mà phim truyền hình chuyển sang điện ảnh khó? Tần Văn mới chỉ diễn vai nam phụ số 3, dựa vào đâu lại được Phong Đình Vân đích thân mời? Giang Tư Ninh nhìn chằm chằm anh ta, giọng lạnh tanh. Ý anh là kỹ năng diễn xuất của tôi thua kém hắn. Người đại diện biết Giang Tư Ninh luôn kiêu ngạo về diễn xuất nên không dám nói thẳng, chỉ dám lái sang hướng khác. Tôi nghe người ta nói hình như Phong Đình Vân có quen biết với người đại diện của Tần Văn. Có khi là vì lý do này, chắc chắn là vì chuyện đó. Giang Tư Ninh càng nghĩ càng tức, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu ta còn mơ dẫm lên đầu tôi mà leo lên, không soi lại xem mình là cái thứ gì. Anh đi tìm người moi hết xịt căng đan của cậu ta ra cho tôi phải cho cậu ta biết, tôi, Giang Tư Ninh, không phải ai muốn dẫm là dẫm được. Người đại diện đành làm theo, thuê người đi điều tra khắp nơi. Kết quả tra một vòng lại không có lấy một chút phốt nào. Giang Tư Ninh không thể tin nổi, sao lại có người không có xịt căng đan nào được chứ? Tôi mặc kệ, dù là bịa đặt hay dựng chuyện cũng được, phải hắc cậu ta cho tôi, hắc đến mức cậu ta phải rút khỏi giới luôn. Người đại diện thấy hắn sắp phát điên, cũng không dám khuyên nữa, vội vàng phân công người tung tin đồn. Chỉ là sau khi tin tức tung ra, nhìn đến tên Cố Tinh Thời, người đại diện của Tần Văn, hắn bỗng thấy cái tên này quen lắm, trong lòng không khỏi dâng lên một linh cảm xấu. Hình như hắn đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Trong khi đó, Cố Tinh Thời gần đây bận đến tối mắt tối mũi. Lục phiến môn bí sự bùng nổ nhiệt độ. Đặc biệt là tập phim Thân Phận Thật Sự của Úc Trường Ngôn do Tần Văn thủ vai bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tình tiết xoay chuyển vô cùng kinh thiên động địa, nhưng chính vì trước đó đã có tuyến nhân vật giải thính và cộng thêm hàng loạt manh mối đã sớm được gieo rắc, mà thân thế của Úc Trường Ngôn cũng góp phần làm điểm nhấn. Trong một phân cảnh then chốt như vậy, kỹ năng diễn xuất của Tần Văn lại hoàn toàn gánh tim. Khán giả không những không cảm thấy bị lừa, trái lại còn hô to đã quá đã quá. Thậm chí có không ít người bắt đầu đứng về phía Úc Trường Ngôn. Chính phản hai tuyến nhân vật đều có fan ủng hộ. Cư dân mạng còn thi nhau đào chi tiết ẩn. Dần dần cảm nhận được ý nghĩa cốt lõi thực sự mà bộ phim muốn truyền tải. Mà đoạn ngắn diễn xuất bùng nổ của Tần Văn cũng bắt đầu được lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Cố Tinh Thời cũng không ngờ tới, Phong Đình Vân lại xem được đoạn đó. Mà chỉ thoáng nhìn đã lập tức bị diễn xuất của Tần Văn thu hút, trực tiếp mời y gia nhập đoàn phim điện ảnh mới của mình. Cố Tinh Thời hiểu rõ tính cách Phong Đình Vân, ân tình là ân tình, điện ảnh là điện ảnh. Hắn tuyệt đối không phải kiểu người vì chịu ơn liền dễ dàng đem vai diễn trong phim giao ra làm nhân tình trả nợ. Cho nên từ đầu cậu cũng không hỏi xin kịch bản thử vai, dù sao Tần Văn là người mới học diễn xuất, nên đi từng bước vững chắc, không nên quá hấp tấp. Nhưng cậu cũng không ngờ, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào, Tần Văn lại thực sự gia nhập đoàn phim của Phong Đình Vân. Tuy rằng chỉ là một vai phụ rất nhỏ, nhưng được Phong Đình Vân đánh giá cao, lại có thể chính thức bước vào giới điện ảnh như thế đã là một bước tiến quá lớn rồi. Trong những ngày bận rộn nhưng vui vẻ như thế, Cố Tinh Thời gần như đã hoàn toàn ném Thiên Hạ Mưu và Giang Tư Ninh ra sau đầu. Chỉ là cậu không chủ động tìm chuyện lại tự tìm tới cửa. Khi nhìn thấy trên mạng tràn ngập các bài viết bôi đen Tần Văn, Cố Tinh Thời phẫn nộ đến cực điểm. Lão hổ không gầm, tưởng ta là Hello Kitty chắc. Hệ thống, có mặt, ký chủ tôi đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Cho cậu hay, Giang Tư Ninh này phốt đen không ít đâu nha. Nghe hệ thống bắt đầu kể phốt một tai, Cố Tinh Thời cũng dần dần bình tĩnh lại. Giang Tư Ninh đương nhiên phải xử lý, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là làm sáng tỏ giúp Tần Văn. Thực ra, không chỉ Cố Tinh Thời tức giận, mà fan của Tần Văn cũng cực kỳ phẫn nộ. Tần ca tuyệt đối không phải loại người như vậy, nhìn là biết mấy cái phốt này toàn là bịa đặt, tôi muốn khóc mất, bịa chuyện chỉ cần một cái miệng, phản bác thì chạy sứt đầu mẻ trán, muốn chứng minh bản thân là điều khó nhất. Nếu để những phốt này lan truyền, sự nghiệp của Tần ca sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Hù hù hù, bọn mình vẫn luôn cố gắng giải thích giúp Tần ca. Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin, giờ biết làm sao đây. Ngay khi mọi người đang lo sốt vó, không biết ai đó hét lên trong fan club, đại lão 10.086 đang Weibo rồi. Lập tức cả đám như ong vỡ tổ kéo nhau qua xem. Ban đầu còn tưởng đại lão sẽ viết bài bác từng tin đồn một, ai ngờ mở Weibo ra. Bên trong là thông tin từng công ty thuê thủy quân, kèm theo cả loạt tài khoản clone chuyên đăng bài bịa đặt. Thậm chí bao nhiêu tiền được chi. Nội dung nào do thủy quân nghĩ ra, tất cả đều rành mạch như bản kế toán chi tiết. Đám thủy quân vốn còn đang gây sóng gió, bị LTSCS không chừa manh giáp, lập tức câm nín như gà. WTF, đây là kiểu làm sáng tỏ level ngạnh hạch nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, không hổ là đại lão 10.086, người khác thì phản bác tin đồn. Còn cậu ấy thì trực tiếp xử lý luôn đám tạo ra tin đồn, cách chương.